Chương 1631 Tối cường thăng cấp hệ thống. Hung hăng bạo phát, thần Phật cự tượng. Không tên trong lúc đó đột nhiên liền biến mất rồi, hơn nữa, không có bất kỳ dấu hiệu, mệnh vận thần đều chưa kịp phản ứng, lại như là hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, thảo ngươi tổ tông. Gầm lên giận dữ trên 9 tầng trời, Long Phi trong tay màu đỏ kim cô bỗng sức mạnh đột nhiên nổ tung, hắn cái thế giới thần bí sức mạnh cũng trong nháy mắt lan đến ra, lần này. Không phải một chút mảy may mà là đầy đủ to bằng nắm đấm, cùng trước kia bùng nổ ra tàm ti giống như bé nhỏ sức mạnh bản nguyên so với, này đạo lực lượng quá mạnh mẽ, then chốt là, Long Phi bóng mờ đã rơi vào trên 9 tầng trời, bóng mờ ngự trị ở mệnh vận thần trên đỉnh đầu, khái niệm này nghĩa là gì, chờ trong nháy mắt tiến vào chủ thần điện vị diện như thế, loại sức mạnh này không thể nào tưởng tượng được, liền ngay cả Long Phi chính mình cũng không nghĩ ra, bất quá hắn cũng không có. Suy nghĩ những thứ này, trong đầu hắn chỉ có một cái mục tiêu. Giết chết. Mệnh vận thần, nhất định phải giết chết, tập trung vạn đạo sức mạnh, đem bản nguyên bên trong thế giới sức mạnh mạnh nhất bộc phát ra, tầng tầng hống một tiếng, kẻ chết đi cho ta. À, vào đúng lúc này, mệnh vận thần sợ đến cả người run, đũng quần bên trong trực tiếp thấp lột lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Long Phi lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hoàn toàn không nghĩ tới Long Phi có thể trong một ý nghĩ đến chủ thần điện vị diện, hơn nữa, đối mặt Long Phi trên người bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ. Hắn nhưng có điểm phòng ngự không được, cảm giác hắn là mệnh vận thần, hắn là chủ thần điện cường giả siêu cấp. Há có thể bị một cái cấp thấp vị diện võ giả cho phát sợ, mệnh vận. Thần trong lòng ý sợ hãi trong nháy mắt bị hắn sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, nhìn Long Phi trước mặt một đòn nghiền ép hạ xuống, hắn nặng nề hét ra một tiếng, ghi cẩu vật. Lại dám tới nơi này, vậy ngươi liền chết đi cho ta. Vù. Trên người vận mệnh lực lượng thả ra ngoài. Một bạo trực tiếp đem Long Phi bao trùm lại, y vận mệnh bạo. Ầm ầm ầm, vận mệnh lực lượng đến mức tất cả đều là cường đại như thần cách nổ tung, năng lượng nổ tung, điên cuồng lan đến ra, mấy triệu km bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không ai có thể ngăn trở. Vận mệnh chi thần xem thường cười gằn, gầy vọt tới trước mặt của ta muốn chết, ha ha ha, nhưng mà to lớn nổ tung sau khi, một đạo bóng trắng tốc độ không giảm xông lên, hắn hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Thật giống như vừa nãy vận mệnh bạo đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng như thế ở. Long Phi trong ánh mắt chỉ có mệnh vận thần, chỉ có hắn, chính là muốn làm chết hắn, ngày hiện tại đến phiên ta. Long Phi một gậy oanh kích xuống, kỳ à kim cô bỗng trên huyết quang nổ tung, sức mạnh bản nguyên tứ không e dè bộc phát ra ở trong hư không hình thành một tòa to lớn thần Phật cự tượng, pho tượng bên trên điêu khắc vạn đạo cự Phật, mỗi một vị cự Phật đô là trợn mắt dữ tợn. Khủng bố cực kỳ, mệnh vận thần trực tiếp đều bị dọa sợ, vào đúng lúc này chủ thần điện đều rung động dữ dội lên, toàn bộ chủ thần điện vị diện đều bắt đầu rung rẩy. Đây là sức mạnh nào, e này đến tột cùng là sức mạnh nào? Hoàn toàn không phải này 10 vạn vị diện sức mạnh, tiểu tử này đến tột cùng tu luyện chính là cái gì? Này đến tột cùng là thần thông nào? Chủ thần điện bên trong, những kia to lớn thần không một bất động vẻ mặt lên, bọn họ đều vì nguồn sức mạnh này cảm thấy sợ hãi, sinh ra hàn ý trong lòng. Mệnh vận thần thì càng thêm sợ đến đòi mạng, hoàn toàn là một mặt mộng bức, nhìn đầy thiên thần Phật voi lớn nghiền ép hạ xuống, mệnh vận thần rít gào một tiếng, kìa cứu ta, cứu ta, cứu cứu ta, kìa. Ầm ầm ầm. Một tiếng hét thảm, vạn đạo thần Phật cự tượng oanh kích xuống, cũng ở trong chớp nhoáng này, chủ thần điện bên trong một vệt thần quang bắn ra, vù. Ầm ầm ầm. Trấn áp. Mệnh vận thần trên người một ánh hào quang bị chủ thần điện bên trong phóng ra đi ra ánh sáng cho bao vây lấy, đột nhiên lôi kéo, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, cũng trong nháy mắt này, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết mệnh vận thần bóng mờ thu được kinh nghiệm 100.000 ức điểm, linh nguyên trị 1.000 ức điểm, năng lượng trị 0 điểm. Chỉ là một đạo đơn giản tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi lạnh lẽo sắc mặt lạnh lùng phun ra một câu, kẻ đào tẩu. À, trên người sức mạnh một bạo. Mái tóc dài màu trắng càng là tùy ý phi dương lên, cả người cực kỳ khủng bố, rít gào một tiếng, nói, ê mệnh vận thần, lăn ra đây cho ta. Kinh nghiệm, linh nguyên đối với hắn đã không có nửa điểm tác dụng, hắn hiện tại đã đến hỗn độn giới đỉnh cao đẳng cấp, đã không thể ở thăng cấp, nghe hệ thống gợi ý âm thanh Long Phi trong lòng rõ ràng mệnh vận thần còn chưa có chết, tiếng nói của hắn khuếch tán đến chủ thần điện mỗi một góc, cũng ở trong chớp nhoáng này, mệnh vận thần âm thanh vang lên, thở hổn hển, bất quá cực kỳ hưng phấn, nói, kì ha ha ha. Ha ha ha. Long Phi, có gan liền đến giết ta à, đến à. Chỉ bằng ngươi. Ngươi chó đồ vật, đến giết ta à. Mệnh vận thần ở trong nháy mắt đó chạy đi, chính mình cũng suýt chút nữa dọa lờ mờ bức bách, bất quá hiện tại hắn trốn ra được, vậy hắn cũng sẽ không lại sợ hãi, bởi vì nơi này là chủ thần điện, là ai cũng không thể ngang ngược địa phương. Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm xa xa trong bóng tối, trong nháy mắt nhìn mấy ngàn vạn km ở ngoài mệnh vận thần, nặng nề hét ra một câu, rồi lần này xe mươi trốn đi đâu? À. Một bước lao ra, lại một lần nữa trong nháy mắt giáng lâm ở mệnh vận thần trên đỉnh đầu. Lần này Long Phi sức mạnh bùng lên càng mạnh mẽ hơn, toàn bộ hư không đều bị đầu kia voi lớn cho chiếm lĩnh. Voi lớn trên lưng mang chính là vạn đạo thần Phật, kìa chết đi cho ta. Bạo kích hạ xuống, mệnh vận thần ánh mắt chìm xuống, cả người đều muốn điên rồi. Như thế, mấy ngàn vạn km khoảng cách trong nháy mắt mà tới, trong nháy mắt liền có thể đem như vậy sức mạnh khổng lồ cho kích thích ra đến. Đây là ra sao tồn tại? Hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, mệnh vận thần lòng đang rung, chưa từng có như vậy sợ sệt quá, chưa từng có như vậy sợ hãi quá. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, hơn nữa tràn ngập toàn thân. Để hắn không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể ánh mắt đờ đẫn. Nhìn bầu trời, đũng quần bên trong phân nước tiểu hỗn hợp vật không ngừng chảy ra, hoàn toàn ngu ngốc, nhưng mà, chủ thần điện địa vị không cho lay động, một thanh âm tần tần hét ra, nghe được rồi. Âm thanh mang theo uy thế, mang theo di thiên lực lượng trực tiếp tầng tầng nghiền ép ở thần Phật cự tượng bên trên, nghiền ép ở Long Phi tâm thần bên trên, thì ầm. Long Phi trực tiếp nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời, một con mắt thật to xuất hiện ở trên trời, nhìn chòng chọc vào Long Phi, gầm lên một tiếng, kẻ chủ thần điện há cho phép ngươi làm càn. Mệnh vận thần phản ứng lại trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, nói, kẻ chủ thần đại nhân. Khanh khách, ị khanh khách, Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nói, ê lão tử liền làm càn, lão tử liền muốn giết hắn. À, Long Phi phẫn nộ, bị nghiền ép nằm trên mặt đất, chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến, hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa mệnh vận thần, trong ánh mắt nồng nặc sát ý không giảm phân nửa phút, chính là muốn giết, chính là không túng, chủ thần thì lại làm sao, con kia con mắt mang theo vô cùng tận lửa giận, hì hừ, không biết điều đồ vật. Cút cho ta ra chủ thần điện vị diện. Lôi đình áp lực nặng nề. Long Phi thân thể lần thứ hai chìm xuống, số từ 1869 côn vớt bi, liêu.